Good weather everybody, lời chào mùa đông gửi tới tất cả các bạn. Là Quick đây. Lúc nãy gặp Snow ở dưới nhà rồi, thế mà chưa thấy lên studio gì cả. Đang viêm họng vì lạnh thì chớ, giờ lại phải hét câu Snow no no no no, Snow đâu đâu đâu đâu đâu đâu. Đây, khổ quá, chưa chi thì đã hét toáng lên, đâu đâu đâu đâu, nhức hết cả đầu. Mà Quick có biết hay hỏi đâu đâu là con gì không? Không biết, chỉ biết miệng kêu ở Mỹ là con vịt bầu thôi. Mà Snow đổi tên là Snow đi nhá. Đi từ dưới nhà lên đây mà cứ nhìn trèo thang bộ lên đỉnh tháp Eiffel ấy. À, hay là tại mùa đông Snow không muốn vận động. Thôi để cho mùa đông được yên đi. Mùa đông cho ta làn da trắng mịn này. Mùa đông cho ta trưng diện với cả trăm ngàn mốt thời trang. Cho xin tiếng nhạc để Snow này đi catwalk cho mà xem. Thôi thôi thôi, catwalk mới chả lion walk cái gì. Vỡ hết cả đống đĩa CD của tôi bây giờ. Đã muộn rồi gì chớ. Mà lần sau Snow đừng lên muộn thế nhá. Ai muốn thế đâu. Chẳng qua tại vì cứ đi hai bước là lại gặp người quen. Người ta cứ chào mình thì mình lại phải chào lại. Quan hệ rộng nhiều khi nó khổ thế đấy. Mệt ơi là mệt nhưng mà vẫn phải đóng kịch. Cười xã giao trẹo hết cả quay hàm. Tưởng đóng kịch là bản năng của Snow. Cứ nghĩ thế hả? I don't know, I don't care. Chỉ cần biết là trong cái studio này Snow cảm thấy cực kỳ thoải mái vì chẳng phải đóng kịch với ai cả. Snow thích đối xử với Quick thế nào thì cứ việc thẳng tay đối xử như thế chứ. Ví dụ như lúc này nhá, Snow rất muốn ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế bành êm ái kia, nhâm nhi tách trà ấm nóng, nhìn bầu trời mùa đông bằng bạc qua khung cửa, rồi lắng nghe tiếng Quick đọc thư của các bạn thính giả. Thế Snow cứ việc ngồi đấy mà enjoy life nhá, tôi đi đây. Đâu? Quick này quyết định sẽ ra đi để cho Snow tha hồ dẫn chương trình mình. Nhưng mà đi đâu, đi đâu, đi đâu, đi đâu, đâu, đâu. Hóa ra Snow cũng hay hỏi đâu đâu thế hả? Quick này sẽ đi, đi đến một nơi, không xa đấy lắm. Đó là quán cà phê ở 34 Điện Biên Phủ. Hôm nay Felix ở Hà Nội đang tụ tập. So, what you waiting for? Hãy play ngay một ca khúc thật vui nhộn để tặng các bạn đang tụ họp hôm nay, để tặng cho hơn 6.000 member hiện có của website theocầu.com và gửi tất cả các bạn thính giả đang nghe chương trình. Và đây, what you waiting for? Single đầu tiên của thành viên nhóm No Doubt Gwen Stefani. What in amazing time. What a family. How did this go by? Now it's only me. Like a dirty, so good, I'm moving car. Scary conversation. Đây là một email được gửi từ Hungary ở địa chỉ freecomputer@freemail.hu. Một ngày chủ nhật buồn, mọi thứ diễn ra thật chậm chạp, gió lạnh ùa ngoài trời, những chiếc lá vàng cuối cùng đang bị bứt dần xuống con đường quạnh hiu. Mùa đông sắp đến với màu trắng lạnh lẽo của tuyết và giá băng. Sáng nay dậy, bật máy tính, mở đống bài hát chưa bao giờ nghe hết ra. Một cảm giác thật lạ lùng, giọng ca thật tuyệt vời, thời gian như ngừng trôi, không gian như đọng lại. Xin tặng bài hát này cho tất cả các bạn yêu nhạc ở Việt Nam và mong có thể làm thời gian của các bạn chậm lại dù chỉ trong một phút giây. Hãy nhận lấy một chút buồn, một chút cô đơn vì đôi khi điều đó thật lãng mạn. Nỗi buồn qua đi, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và biết rằng sống là để cảm nhận. Và đây là ca khúc Street Spirit của nhóm Radiohead. Touching me, oh, this is a good position. Oh. chà, bắt đầu quả tang nhá. Các bạn biết không, Quýt nhà ta rất chi là điệu. Hắn ta lấy chiếc đĩa CD ra, giả vờ xem nhưng thực ra là để xoay gương. Cái gì nữa, điệu quá đi mất. Thôi không phải vuốt tóc nữa, rung nhan thế là handsome lắm rồi. Không, đây tự thấy bản thân không hề đẹp trai tí nào, nhưng được cái là trông rất thân thiện, dễ mến. Cứ tưởng tượng ra đấy chứ đâu có thấy dễ mến thế nào đâu, dễ ghét thì đúng hơn. Không dễ mến mà ra đường tự dưng lại có người chẳng quen gì cười với mình. Đây đâu cần phải quan hệ rộng như Snow mới có người chào hỏi. Đấy, như lúc nãy đi ở đoạn ngã tư Tràng Thi Quán Sứ ấy, Snow chẳng nhìn thấy được còn gì. Có mấy người không quen biết tự dưng quay ra nhoèn miệng cười với Quýt nèm cái nữa. Ôi thế á? Này, chỗ phố đấy có nhiều nhân vật VIP lắm ấy nhá. Ừ, sao Snow biết? Mà Snow cũng hay vào mấy shop thời trang với nhà hàng vũ trường Sành Điệu ở đấy hả? Sành Điệu là đoạn đầu Tràng Thi thôi, chứ chỗ Tràng Thi Quán Sứ của Quýt thì chỉ có mỗi viện răng hàm mặt thôi. Mấy người cười với Quýt là mấy bệnh nhân vừa đi lắp răng giả về đang sung sướng cười khoe răng ấy chứ. Không, làm gì có chuyện. À, với cả không hiểu sao Quang đi ngoài đường cũng rất hay được mọi người hỏi đường nhé. Chắc tại trông mình thân thiện. Ok, thế thì bây giờ xin mời Hoa hậu thân thiện đọc bức thư này đi, có liên quan đến việc hỏi đường ấy. Chào anh chị, hôm nay em cũng muốn kể cho anh chị và các bạn một câu chuyện của em. Chuyện này xảy ra năm em 19 tuổi. Ngày đó em ở Hà Nội luyện thi. Mọi người nói rằng ở Hà Nội một năm cho biết mùa đông. Và lần đầu tiên em đã biết về mùa đông như thế này. Hôm đấy em phải đi học lý thuyết lái xe máy tại một địa điểm trên đường Lý Thường Kiệt, không thuộc đường Hà Nội, trừ đường đến trường. Biết thân biết phận, lúc ở nhà em đã nghiên cứu bản đồ thật kỹ để tối đi học. Lúc đi thì không sao, nhưng lúc về mới thật gian nan. Đường đi quá khác đường về, toàn đường một chiều không à. Hà Nội mùa đông thật lạnh, đã thế trời lại còn mưa nữa. Đối với một cô bé đến từ miền Nam ấm áp thì cơn mưa mùa đông quả là một thử thách. Mặc áo mưa, mắt cận thị lại đi trong mưa. Có lẽ vì thế mà em đã bị lạc, cứ lang thang trên những con đường không quen, lạnh đến run cả người, vừa đi vừa hỏi. Những cơn mưa cùng cái lạnh của mùa đông như muốn kéo mọi người về nhà thật nhanh. Vậy nên, với những lời hướng dẫn ngắn ngủi, em càng đi càng lạc. Vừa lo, vừa lạnh, em chẳng biết làm sao nữa. Chờ đợi một phép màu ư, em sắp khóc rồi. Em cố gắng thêm một lần nữa, hỏi một người đi ngay cạnh em lúc đó, một thanh niên trẻ tuổi. Anh ơi, làm ơn chỉ cho em đường về Kim Mã được không ạ? Anh khẽ quay sang nhìn em, trông em lúc đó chắc là thảm lắm, chẳng khác gì lọ lem. Nước mưa đọng nhèm trên mắt kính, khuôn mặt như mếu, lại còn mặc cái áo mưa to đùng của bác em nữa chứ. Anh cũng như người khác, chỉ cho em đường đi thế này rồi thế kia. Nhìn em vẫn ngơ ngác đáng thương, anh hỏi, em có đi được không? Em trả lời, em cũng không chắc nữa. Và anh ấy đã đề nghị dẫn em về đường Kim Mã, khỏi nói lúc đó em mừng đến như thế nào. Anh trò chuyện với em suốt cả dọc đường, anh làm em quên đi nỗi sợ vì bị lạc và quên đi cả cái lạnh của cơn mưa mùa đông. Em biết được rằng anh từng học trường giao thông vận tải và nhiều chuyện vui khác nữa, đại loại như cậu của anh cũng từng ra Hà Nội chơi Tết và chỉ ở nhà chung mền thôi, rồi anh từng vào Sài Gòn với một người bạn, hai người, kẻ lái xe, người ngồi sau cầm bản đồ đi tham quan thành phố. Thế nhưng tên của anh thì anh đã quên và em cũng chẳng nhớ để giới thiệu tên mình. Rồi thì con đường Kim Mã cũng hiện ra trước mắt. Em vui mừng, rối rít cảm ơn và nói rằng từ đây em có thể tự về nhà mình ở Cầu Giấy. Tạm biệt xong, em chỉ muốn phóng thật nhanh, nhưng khi vừa đi thì anh đuổi theo và nói, thế nếu muốn gặp lại em thì như thế nào? Anh chị biết lúc đó em đã làm gì không? Người ta nói im lặng là vàng, nhưng chưa bao giờ em thấy sự im lặng lại ngốc nghếch đến thế. Em đã chỉ im lặng nhìn anh và chẳng nói gì. Không hiểu tại sao em lại làm thế, do bất ngờ, do quá mừng vì tìm được đường về. Anh có lẽ đã nghĩ rằng em ngại nên không làm khó em thêm. Thôi thì thôi vậy. Anh đã nói thế rồi quay xe đi, em chỉ biết nhìn theo rồi nói một câu, cảm ơn anh lần nữa nha. Bay về nhà, mọi người chúc mừng em, chuyên gia đi lạc này đã tự tìm được đường về nhà. Khi đã ngồi trên giường, co ro cuốn chăn bông mà run lập cập, nhìn ra ngoài trời vẫn còn mưa, nhớ lại lúc đó mới thấy mình ngốc ghê, nhưng đã quá muộn. Ngày hôm sau em lại đi học ở nơi đó, lúc về cứ mong sao mình đi lạc vào con đường hôm qua để có thể gặp lại người tốt bụng. Nhưng may mà lại không may, lần này em đã đi đúng đường. Rồi đến ngày rời xa Hà Nội, trở về miền Nam ấm áp. Xa Hà Nội và xa luôn cả câu chuyện mùa đông năm ấy. Từ đó cũng đã một lần quay lại Hà Nội, nhưng không thể nào tìm lại được điều mà em luôn thấy nuối tiếc. Sau này em vẫn còn đi lạc, và mỗi lần như thế lại nhớ về câu chuyện ngày nào. Mỗi kỷ niệm đi qua là một niềm hạnh phúc như còn đọng lại mãi. Và em sẽ luôn ghi nhớ những câu chuyện nhỏ của riêng mình, bởi mỗi lần nghĩ đến thấy lòng mình thật ấm áp. Mỗi kỷ niệm như một ngôi sao, em muốn một bầu trời đầy sao để ngắm nhìn mỗi lúc buồn, những khi vui, hay cả những lúc cần một động lực để phấn đấu, để tiếp tục con đường mình chọn. Anh chị có thể giúp em chuyển đến nhân vật người tốt bụng trong câu chuyện trên bài hát Calling của Jerry Halliwell được không? Và đây là lời nhắn của em. Cảm ơn anh lần nữa nha, người tốt bụng. Cảm ơn anh đã đưa em về ngày hôm đó. Đến bây giờ em vẫn tiếc rằng mình đã không trả lời câu hỏi của anh. Nếu anh có nghe chương trình này, hãy mail cho em về địa chỉ draw-a-star@yahoo.com để em có thể viết lại phần kết cho câu chuyện của ngày hôm qua. và cũng xin gửi tới bất kỳ ai đã từng tốt bụng đưa ai đó về nhà. Dù hôm đó trời không phải mùa đông, không có mưa thì các bạn vẫn thật là tốt. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe câu chuyện của em gái Vũ Việt Anh. Tên giống con trai nên em là một người rất cá tính, không có nhiều lúc em lại là em như lúc này đâu, lãng mạn và hoài niệm. Đây là email gửi từ địa chỉ boy-earth-nasa2004@yahoo.com. Sáng, chuông đồng hồ reng, run quá, do trời lạnh chăng? Không, sáng nay kiểm tra cả giáo dục công dân và hóa, nhưng nghĩ lại, thấy chỉ là chuyện nhỏ, quyết định không sợ. Cần chút thuốc để củng cố tinh thần, liền nghĩ ngay tới chương trình. Em cần nghe một bài gì đó vừa sôi nổi mà sâu lắng một chút. Cảm ơn anh chị nhiều. Ký tên em lính mới tỏ te. Và đây là ca khúc Road to Mandalay của Robbie Williams. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun. But it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed, 'cause I got lost along the way. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the tree. Have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed, 'cause I got lost along the way. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum bum bum ba da dum bum bum. Bum ba dum. Bum bum bum ba. From drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. Đây là thư của bạn ở địa chỉ người gạch dưới ta gạch dưới nói gạch dưới 3006@yahoo.com. Chào anh chị, Hà Nội những ngày này thật buồn. Theo những cơn gió mùa đông bắc, giá rét tràn về, dường như những cơn gió này làm lạnh xe thêm lòng người đang nuối tiếc về những ngày tháng tươi đẹp đã qua. Có lẽ chỉ khi nào đánh mất những gì đã có thì người ta mới cảm thấy trân trọng, nâng niu. Với em, một thằng con trai sống nội tâm chỉ biết đến cuộc đời như một trang giấy trắng với một dấu chấm lẻ loi. Dấu chấm đó chính là em. Nhưng tất cả đã đổi thay từ khi em quen cô ấy. Em bắt đầu sống hòa đồng với mọi người, dường như được nhìn cuộc đời qua một lăng kính vạn hoa. Trang giấy trắng ngày xưa không còn nữa, mà thay vào đó là một bức tranh sống động đầy màu sắc, con người em, dấu chấm lẻ loi xưa đã được sống giữa tình cảm bạn bè nồng ấm. Và cũng từ đây em bắt đầu thấy quý mến cô ấy. Mỗi ngày không được gặp cô ấy, với em mọi thứ trở nên vô nghĩa. Tình cảm ấy cứ lớn dần lên trong suốt 6 năm và rồi cũng đến lúc cô ấy cảm nhận được điều đó. Thế nhưng cũng từ đây, con người ấy bắt đầu xa lánh, chạy trốn em. Em vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy như mình vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá trong đời. Và em, một thằng con trai, đã khóc. Nó khóc không phải vì yếu đuối, nó khóc vì cảm thấy quá lạc lõng và cô đơn giữa biển người mà chẳng có ai cảm thông chia sẻ. Em đã từng rất thích những câu thơ này. Vâng, tất cả đòn đau số phận, không né ngang, tôi dũng cảm đón chờ. Chỉ một điều không thể nào chấp nhận là cuộc đời vô ích, sống thờ ơ. Ấy vậy mà lúc này đây em đang sống một cuộc đời như vậy. Anh chị hãy gửi tặng em ca khúc Nobody Knows của Tony Rich Project. Cảm ơn vì trên đời này vẫn còn hai người đã và đang lắng nghe tâm sự của em. Ký tên người gạch dưới ta gạch dưới nói gạch dưới 3006 a@yahoo.com, trường phổ thông trung học Sóc Sơn, Hà Nội. Đây là email ở địa chỉ jupiter@thpa.yahoo.com. Cuộc đời thật là buồn, không biết có phải do mình không biết cách hưởng thụ cuộc sống không, hay là do cuộc sống đã không yêu ái mình. Đôi lúc thấy mệt mỏi vô cùng và những lúc ấy chỉ mong có một ai đó để có thể khóc thật to, để có thể trút hết được những điều sâu kín trong lòng mình. Nhưng mình biết bên cạnh mình luôn có một người bạn trung thành và luôn đem lại cho mình cảm giác được cảm thông, chia sẻ. Đó là Rock. Em muốn được nghe lại bài hát Love Song của Telsa. Đó cũng là bài hát em tự gửi đến sinh nhật của mình vào tháng 11. Này Snow, Snow có biết là dấu hiệu nào để nhận biết ra là một người đang yêu không? Kìa, trả lời đi chứ, khó quá hả? Ấy mà sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế? Này đừng nói với tôi là người đang yêu là người cứ nhìn chằm chằm vào người mình yêu đấy nhá. Đừng có tưởng bở, chẳng qua là Snow đang quan sát, chỉ cần miêu tả bộ dạng của Quick thời gian này là đã trả lời được câu hỏi trên rồi. No, I'm not in love. You are. Đừng có cãi Snow, phụ nữ rất là nhạy cảm. Sao Quick có thể chối được chứ? Nhìn ánh mắt kìa, rồi thỉnh thoảng lại chít chít tin nhắn rất mờ ảo nữa chứ. Snow này nhìn thoáng qua một cái là biết ngay. Đâu, đấy là Quang đang nhắn tin cho Mama là trưa nay Quang không ăn cơm ở nhà mà đi ăn với các bạn ở Felix đấy chứ. Còn ánh mắt thì chịu, lúc nãy mới soi vào cái CD một tí mà Snow đã làm ầm lên. Thôi, tốt nhất là Snow cứ đọc thư này đi thì hơn. Hai anh Quick và chị Snow, trời Hà Nội đang chuyển mùa, những cơn gió lạnh bắt đầu tràn về. Mọi người ai ai cũng co ro, riêng em cảm thấy ấm áp vô cùng anh chị ạ. Ấm áp không phải vì áo khoác bông mà vì tình yêu. Trước đây em coi tình yêu chỉ là một trò đùa của người lớn, mặc dù em đã 20 tuổi và không hề tìm kiếm một nửa của mình như bọn bạn em vẫn làm. Nhưng từ khi cô ấy xuất hiện thì mọi thứ đảo lộn hết cả. Anh Quick có ngạc nhiên khi biết rằng em là kẻ bị cưa không? Không, anh chẳng ngạc nhiên gì cả. Mà chị Snow có bao giờ đi cưa không? Không bao giờ. Chị Snow không cưa đâu, chị ấy chỉ đốn thôi mà. Quick đọc tiếp thư nhá. Cô ấy tấn công em tới tấp anh chị ạ. Bên ngoài em vẫn cố gắng chống chọi lại mọi quan tâm mà cô ấy dành cho. Nhưng bên trong trái tim của em đã đầu hàng. Và anh chị biết không, em đã ngu ngốc đưa ra một điều kiện mà em đã chắc chắn là nó không bao giờ xảy ra. Chẳng là mấy hôm đó là lúc những cơn gió lạnh đầu mùa tràn về, cái nắng của Hà Nội cũng mất đi. Thế mà em đã nói với cô ấy rằng nếu ngày mai mà trời nắng ấm thì mình sẽ chấp nhận tình cảm của bạn. Và hôm đó tất nhiên trời vẫn lạnh buốt âm u. Em với quần áo mùa đông tự tin bước chân vào giảng đường. Nhìn sang thật ngạc nhiên cô ấy vẫn mặc áo phông quần ngố. Rồi cô ấy tới bên và nói với em rằng khi có bạn với mình ngày nào cũng là ngày nắng ấm. Và em biết con tim em đã mãi thuộc về cô ấy. Giờ đây với em mùa đông vẫn thật ấm áp. Anh chị làm ơn hãy play ca khúc I Knew I Loved You của Savage Garden gửi tới cô ấy là Trần Thanh Thủy, lớp kế toán 8, Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội với lời nhắn: mình ơi, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì người ta vẫn yêu mình. I love you so much. Đây là email gửi từ địa chỉ zaizai86-2003@yahoo.com. Chú ý Zai là chữ Z. Anh Chuyên thân mến, nhân dịp sinh nhật lần thứ 22 của anh, bọn em là ba nhóc con ở nhà cấp 10 gần bờ mương rất hâm mộ bộ răng hải ly của anh. Xin chúc anh ăn khỏe, ngủ khỏe và nhớ giữ gìn bộ răng cẩn thận khi ăn mía. Hẹn gặp lại anh vào một ngày gần nhất. Chúng em xin nhờ chương trình gửi ca khúc Stop Stop Stop của nhóm New Vegas tới anh An Văn Chuyên, sinh viên năm thứ 3 khoa kế toán trường Đại học Thương mại, ở địa chỉ email ngọn lửa trong băng gạch dưới 83a@yahoo.com. Em xin chân thành cảm ơn. Trần Thị Thanh Hiền, lớp sử K25B trường Đại học Khoa học Huế. Hai Quick và chị Snow, em là một girl 22 tuổi, sinh viên năm thứ tư. Chính xác hơn thì em chỉ còn đúng một tháng ngồi trên ghế giảng đường nữa thôi. Những ngày tháng sắp tới đây, em biết sẽ có nhiều thay đổi lớn diễn ra trong cuộc sống của mình. Này nha, tháng 5 em sẽ bảo vệ luận văn tốt nghiệp, sau đó vác cái bằng đại học quý giá đi xin việc. Nếu may mắn, thời gian này năm sau em đã nghiễm nhiên trở thành cán bộ nhà nước rồi đấy nhá. Còn sau đó thì, ui, phải làm gì nữa nhỉ? Mẹ em bảo, và mọi người cũng bảo, còn việc gì cao cả hơn là lấy chồng, hích hích hích. Chả giấu gì anh chị, em cũng đã suy nghĩ nhiều về nghĩa vụ thiêng liêng này. Mà chả riêng gì em đâu, tùy bạn em chúng nó đều thế cả. Mỗi lúc rảnh rỗi, nằm dài trên giường, em cũng hơi tò mò nên cố nhắm mắt tưởng tượng dung nhan người mình sẽ nâng khăn sửa túi sau này như thế nào. 22 tuổi nghĩa là sinh năm 82 à? Thế là rất hợp với 76 đấy. Snow thấy dung nhan của Quýt này thế nào? Trên cả ổn đúng không? Thôi đi, hôm trước Quang vừa kêu là 76 rất hợp với 81, bây giờ lại 82. Còn dung nhan của Quýt thì Snow chả biết tả thế nào cả. Thôi đành đọc tiếp thư của Thanh Hiền vậy. Mỗi lúc rảnh rỗi nằm dài trên giường, em cũng hơi tò mò nên cố nhắm mắt tưởng tượng dung nhan người mình sẽ nâng khăn sửa túi sau này như thế nào. Dĩ nhiên trong trí tưởng tượng bay bổng của em, người đó sẽ không có cái mũi to đùng như của anh Quang. Anh Quang thắng lắm à? Ai nói Quýt đâu mà chưa gì đã phải che mũi như thế. Tiếp này, người đó cũng sẽ không có bộ mặt đau khổ mụn mọc tùm lum như là anh Quang. Hả? Ý em ấm chỉ anh Quang Tèo trong gala cưới mà. Đúng là có thật giật mình. Tiếp nữa này. Thôi, Quýt này xin Snow ấy, đừng đọc tiếp nữa. Tôi đau tim lắm. Này đàn ông con trai gì mà chẳng bản lĩnh tí nào cả. Không chịu xước sát chân tay thì làm sao bò lên đỉnh núi được. Đáng lẽ Snow không đọc tiếp thư này của bạn Thanh Hiền đâu, nhưng bởi vì hôm qua Snow mới mua được chiếc áo len cực đẹp, đang vui nên mới đọc khuyến mại cho Quýt thêm câu này. Nói tóm lại thì người đó sẽ phải đẹp trai, ngọt ngào, dễ thương, cỡ như anh Quang Quýt nhà ta. Và em sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm cho ra đúng một nửa của mình giống như anh Quang vậy. Giấc mơ tình yêu của em quá giản dị phải không ạ? Và yêu cầu của em cũng giản dị, dễ thương không kém. Anh chị hãy phát tặng cho em ca khúc This Love của nhóm Maroon 5, tặng cho Đức Lang Quân tương lai của em và tất cả bạn bè gần xa với lời nhắn. Ai là chồng tương lai của Sweet Candy này thì hãy nhanh nhanh liên hệ trước nè, nếu không tôi lấy người khác mất đó. Lúc đó thì đừng có tiếc nuối nha các yêu ơi. Bây giờ thì Sweet Candy này được lên đài rồi nhá, oai không? Chúc các yêu có 365 ngày trọn vẹn hạnh phúc. Em là Trần Thị Thanh Hiền, lớp sử K25B trường Đại học Khoa học Huế. Satisfied. Oh, kept playing love like it was.